Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 24, ngươi sờ qua ta, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy có phải sẽ bị kéo ra ngoài che mạ Noãn Ngôn có chút u buồn nhìn trời, vấn đề càng đơn giản càng khó trả lời a, thấy nàng không trả lời, Mỹ Nam cũng không hỏi thêm câu nào, chính là từ trong lòng ngực lấy ra một bình sứ, đặt ở trên bàn. Giải dược, thấy hắn gật đầu, hạ Noãn Ngôn có chút do dự bật đi tới. Ăn, ngộ nhỡ hắn là đang gạt người thì sao? Bất quá hắn cũng không nhất thiết phải lừa gạt nàng, nơi này là hoàng. Cùng, là địa bàn của hắn, hắn cũng không giống như hôm qua không thể. Động đậy, không nói chuyện được, hắn tùy tiện cũng có thể gọi một đội thị vệ đến bắt nàng, cần gì phí sức lực để lừa nàng. Nghĩ như vậy, nàng đổ ra một viên thuốc liền nuốt vào. Chẳng trách tối hôm qua hắn cố sức phải bắt được nàng, sáng nay đâu có thể dễ dàng thả nàng như vậy. Hóa ra biết nàng trúng độc cho dù rời đi thì cũng không sống được bao lâu. Nói như vậy, sau đó hắn liền sửa lại chú ý cho nàng biết nguyên nhân trúng độc là. Nàng có lẽ nên nhắc nhở hắn tăng thêm nhiều thị vệ nữa nhỉ? À, thì ra là hảo tâm cứu nàng một mạng rồi. Quả nhiên mỗi ngày làm một việc thiện rồi sẽ được báo đáp. Ăn giải dược, hạ Noãn Ngôn cẩn thận nhìn hắn. Ta có thể đi rồi. Người lai lịch không rõ, bộ dạng rất khả nghi. Mỹ Nam Hoàng đế rất không nể tình. Nói đi nói lại là ngươi vẫn không yên lòng để cho ta rời đi chứ gì. Hạ Noãn Ngôn rất là mệt mỏi. Mỹ Nam Hoàng đế nhìn chằm chằm nàng, hạ Noãn Ngôn bị nhìn nhiều đâm ra. Có cảm giác lo sợ, cảm thấy như hắn đang suy nghĩ đem nàng quẳng đến góc nào của nhà lao. Có người ngay lập tức đã lấy oán trả ơn rồi, hạ Noãn Ngôn nói thầm. Một lát khuôn mặt lạnh lùng của Mỹ Nam Hoàng đế đã đen đi vài phần. Không bằng ngươi sắp xếp vài việc cho ta ở trong cung rất nhiều gián điệp, ai có buông lời nói nào bất kính lập tức có thể rơi vào lỗ tai của ngươi, như vậy ngươi cũng không cần lo lắng ta đi nói lung tung rồi, dù sao nàng cũng muốn ở trong cung chờ Bạch công tử, chủ ý này đối với nàng không có ảnh hưởng gì, đem phiền toái trước mắt giải quyết xong rồi nói sau. Mỹ Nam Hoàng đế lạnh nhạt nhìn nàng, ngươi có thể làm gì hả? Cách chương.